Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 591, hạng nhất sinh ra. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi đều là nồng đậm sát ý. Ngươi tốt nhất đừng làm ẩu. Lâm Vô Phong thấy Diệp Khuynh Thiên bạo ngược dáng vẻ, gấp giọng quát, "Ba!" Hắn vừa mới nói xong dưới, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay phiến trên mặt của hắn, phốp, phun ra một ngụm máu tươi. "Lá, Diệp Khuynh Thiên, ngươi..." chấm ngoặc kép, Mộ Dung Vô Địch khẽ giật mình về sau, kịp phản ứng, vội vàng lui lại, "Các ngươi nếu ra tay với Thiên Tiêu, nên nghĩ đến sẽ có thê thảm kết cục." Lạnh lùng lời nói nhàn nhạt vang lên, "Diệp Khuynh Thiên, ngươi đừng muốn càn rỡ." Ngay tại Mộ Dung Vô Địch lui lại thời khắc, tàn ảnh sớm đã giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước người. Ba, một bàn tay đem Mộ Dung Vô Địch đập bay, thân thể hung hăng đâm vào một tảng đá lớn bên trên. Này mới ngừng lại được. Thấy Diệp Khuynh Thiên như vậy truy kích, Lâm Vô Phong sớm đã không nữa kêu to, vội vàng vận chuyển thân thể bên trong linh khí, sau đó điên cuồng mong muốn chạy ra hố sâu. Hắn hiện tại bị thương thật nặng, cũng không phải Diệp Khuynh Thiên đối thủ. Hiện tại còn muốn chạy? Hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe ba một bàn tay, Lâm Vô Phong như là dùng vỉ đập ruồi đập con ruồi, bị hung hăng đập trên mặt đất. Cái này là ngươi thương Thiên Tiêu đại giới. Ta không giết các ngươi, bởi vì ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, oanh, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp nhảy dựng lên, hung hăng rớt xuống, một cước đạp tại Lâm Vô Phong chỗ cổ tay, cờ rốp một tiếng, thủ đoạn chặt đứt, oanh, như thế lặp đi lặp lại vài chục lần. Lâm Vô Phong trên thân đã bị đạp gập ghềnh, một cái thảm chữ đều không đủ dùng hình dung. Lâm Vô Phong vô lực nhìn lên bầu trời, sớm đã không có chi giác. Hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị người đánh thành như vậy, thậm chí liền hắn cảm giác đau đều bị tê. Diệp Khuynh Thiên tiến công thủ đoạn, có thể xưng tàn bạo. Thấy Lâm Vô Phong đám người thê thảm bộ dáng, nhìn trên đài đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Vị này nhìn qua người vật vô hại thiếu niên, ánh mắt vĩnh viễn lộ ra một cỗ trong trẻo thiếu niên. Thật sự là đáng sợ đến cực điểm a. Ban một chỗ, U Nhược cùng Tần Lăng Nguyệt cũng là ngạc nhiên. Hai người lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Trước đó Lâm Vô Phong đám người đã bại vô cùng thê thảm, nhưng Diệp Khuynh Thiên nhưng như cũ vận dụng tàn nhẫn nhất trừng phạt, để bọn hắn sống không bằng chết, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn bị thương Thiên Tiêu. Trên đài hội nghị, vài vị viện trưởng cũng hơi hơi ngạc nhiên, nhìn xem mấy vị kia bị thương thật nặng thiên tài, rơi vào tình cảnh như vậy, tất cả mọi người thở dài một tiếng, những người này có thể là Thiên Vũ Học Viện tương lai a. Nhất là ngoại viện viện trưởng, càng là có chút thịt đau. Mọi người cảm thấy hắn như thế nào? Lạc Tổng viện trưởng đột nhiên hỏi. Mạnh, tàn nhẫn, có đại tướng phong độ. Ngoặc kép, mấy người khác dồn dập tán thưởng. Đúng vậy a, chúng ta cũng không cần làm mấy cái kia thiên tài tiếc hận. Dù cho lại có 1000 cái bọn hắn, cũng không đủ đổi một cái Diệp đồng học a. Lạc Tổng viện trưởng ý vị thâm trường nói ra. Chúng viện trưởng dồn dập gật đầu. Viện trưởng, kết quả này nên làm sao tuyên bố đâu? Diệp đồng học ra tay thật có chút vượt qua tranh tài phạm vi. Trên ghế trọng tài có chút khó khăn hỏi hướng ra phía ngoài. Viện trưởng, Diệp đồng học làm không có sai. Tuyên bố kết quả đi. Ngoại viện viện trưởng nói thẳng, vì mấy cái kia cái gọi là thiên tài mà đi trách phạt Diệp Khuynh Thiên. Ngoại viện viện trưởng không có khả năng làm như vậy. Diệp Khuynh Thiên có lãnh tụ chi tài, không phải mấy người kia có thể so sánh. Dù cho giết bọn hắn, ngoại viện viện trưởng cũng sẽ không trừng phạt Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên không nhanh không chậm theo trong hố sâu đi ra. Sau đó chậm rãi hướng đi ban một vị trí, đi tới Thiên Tiêu bên người, nhẹ nhàng giữ nàng lại tay. Còn đau không? Không đau, như muốn Thiên Ca trị liệu xong, đã hoàn toàn tốt. Thiên Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy thì tốt, về sau ta sẽ không lại nhường bất luận cái gì người thương ngươi. Dứt lời, hắn nhìn về phía ghế trọng tài. Có kết quả sao? Nếu như không có, ta cũng muốn mọi người xem bọn hắn sức thừa nhận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, kết quả đã có, ngoại viện thập cường đã sinh ra. Bọn hắn chính là Lâm Vô Phong, chấm ngoặc kép, trọng tài nói ra mấy người tên. Cuối cùng nói ra, hạng nhất làm Diệp Khuynh Thiên đồng học. Hắn lau mồ hôi nước, nếu như mình không kín lấy tuyên bố kết quả, chỉ sợ Diệp Khuynh Thiên sẽ còn bạo ngược những người kia. Bởi như vậy, bọn hắn tuyệt không sinh cơ. Lúc này, nhìn trên đài đã vang lên trận trận tiếng vỗ tay, phảng phất thủy triều lớn tiếng khen hay sóng sau cao hơn sóng trước. Tất cả mọi người đứng dậy, làm Diệp Khuynh Thiên vỗ tay. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, đều lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng khâm phục. Hắn dùng thực lực của mình trở thành hạng nhất, cũng chỉ có hắn mới xứng được với Thiên Tiêu. Cũng là bởi vì hắn, ban một triệt để lấy xuống kém cỏi nhất lớp mũ. Lúc này, U Nhược đạo sư có chút vui đến phát khóc. Có dạng này một vị học sinh ưu tú, đạo sư của nàng tư cách đương nhiên sẽ không hủy bỏ. Nói không chừng còn có thể cầm cái ưu tú đạo sư xưng hào đây. Lúc này, trong hố sâu, Lâm Vô Phong đám người vô lực nhìn lên bầu trời. Mặc dù không có chết, nhưng nếu như phục hồi như cũ cũng cần đại lượng linh đan diệu dược. Ban đầu này tiếng vỗ tay cùng Thiên Tiêu đều là thuộc về ta. Ngươi chờ đó cho ta. Ta không giết chết ngươi. Ta liền không gọi Lâm Vô Phong. Lâm Vô Phong ở trong lòng gầm thét lên. Hắn lúc này đã không thể nói chuyện, nhưng trong lòng oán độc phảng phất nước sông cuồn cuộn. Hắn đã nghe quen nịnh nọt, từ nhỏ đến lớn đều như là như chúng tinh phủng nguyệt bị mọi người bưng lấy. Đâu chịu nổi bực này khuất nhục. Hiện tại, hắn cái này ngoại viện được chú ý nhất thiên tài danh hiệu đã hoàn toàn bị Diệp Khuynh Thiên hủy đi. Ngày người đời sau nhắc lên hắn, sẽ chỉ lắc đầu cùng chào phúng đi. Đây đối với cao ngạo hắn tới nói, là khó khăn nhất chịu sự tình. Diệp Khuynh Thiên, người thật sự rất mạnh, nhưng ta Mộ Dung Vô Địch quyết sẽ không dễ dàng nhận thua. Ngươi nhớ kỹ, ta sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Mộ Dung Vô Địch nỉ non hai tiếng. Hắn không có giống Lâm Vô Phong như vậy trở nên oán độc dâng lên, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này, khán đài trong góc, Lâm Phù Đồ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, quay người rời đi. Tốt, người tốt nhất lại thành lâu một chút, trưởng thành đến đầy đủ uy hiếp ta thời điểm, lấy thêm ngươi khai đao. Nói cho ngươi, coi như ngươi đến bất luận người nào chỉ bảo cũng vô dụng. Lão sư của ta có thể là lão Phật gia đệ tử. Cách đó không xa, Chu Mộ Thanh khẽ nhíu mày, thấy Diệp Khuynh Thiên cùng Thiên Tiêu đứng gần như vậy, nàng đột nhiên trong lòng có chút chua xót. Họ Diệp, ta sẽ không ở ước chiến thời điểm đối ngươi hạ thủ lưu tình. Mà Diệp Khuynh Thiên nhưng trong lòng tại nhớ thương lấy nghịch thiên các sự tình. Trong lòng của hắn vừa nghĩ tới nghịch thiên các, trong cơ thể lực lượng thần bí liền phảng phất đột nhiên đang sống. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nghịch thiên các bên trong thật sự có cái gì hay sao? Diệp Khuynh Thiên trong lòng nghi hoặc. Lúc này, đã không ít người bắt đầu chúc mừng Diệp Khuynh Thiên. Mà Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý cái gì hạng nhất. Ngoại viện võ đạo tiểu khảo cuối cùng kết thúc, nhưng kết thúc chỉ là mặt khác vừa mới bắt đầu. Lúc này Diệp Khuynh Thiên đột nhiên nhìn về phía U Nhược, nhàn nhạt mà hỏi, U Nhược đạo sư, còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao?